Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Đêm giết chóc. Đại gia không cần phải sợ, hắn cũng là người, một đao đi lên như cũ thấy máu. Hôm nay nếu không giết hắn, chúng ta ai cũng sống sót ra không được. Nhớ kỹ, chúng ta có 300 người, hắn chỉ có một người. Các huynh đệ giết cho ta. Lân Cận thời điểm tiến công, dẫn đầu Chí Thụy Phong lại vì mọi người đánh vào một cái thuốc trợ tim. Giết, chấm ngoặc kép, đại khái chừng 100 hào sử dụng trường đao đường ra, cao thủ theo 4 phương 8 hướng xông tới. Mảng lớn đao màn thủy triều khủng bố kéo tới, trong nháy mắt đem Diệp Khuynh Thiên bao phủ. Thật sự sảng khoái a. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nổi lên một tia khát máu ý cười, mà bờ môi ngậm tàn thuốc đã bùng cháy thành một đoạn nhỏ. Tứ phía thụ địch dưới tình huống, Diệp Khuynh Thiên một chút cũng không có bối rối. Ầm ầm, trong điện quang hỏa thạch, Diệp Khuynh Thiên có thể so với tai nạn xe cộ một cước đột nhiên oanh mở, trực tiếp đụng vào phía trước nhất một tên đường gia cao thủ thân bên trên. Trong nháy mắt tên kia thân thể toàn bộ đều lõm đi vào. Thân thể cung thành con tôm ầm ầm bắn ra đi. Hắn thật giống như bị cao tốc chạy xe thể thao đụng một dạng, gặp tai nạn xe cộ công kích. Ếch a, cái tên này như là đạn pháo một dạng hung hăng đập ngã một bọn người. Tên kia ngũ tạng lục phủ bị oanh thành bã vụn, hai mắt gồ bay, sớm đã không còn sinh cơ. Mà lại người này thịt đạn pháo lực sát thương quá lớn. Chung quanh 10 người vừa tới không phải là xương cốt bị đụng gãy, liền là bị trọng thương tử vong. Suy suy, hai cây trường đao đan sen bổ tới. Diệp Khuynh Thiên thân thể một thấp, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nghiêng chóp mũi mà qua. Phốc phốc, bất quá trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên hai tay nhanh như tia chớp nhô ra, ầm ầm mức nát hai người thủ đoạn, đồng thời đem rơi xuống trường đao chộp trong tay, trong nháy mắt xuyên thấu hai người yết hầu. Một bộ động tác trong nháy mắt một mạch mà thành. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt phát lạnh, hai tay giữ tại trường đao trên chuôi đao mặt, có một cái chống đỡ về sau, đùi phải không thể tưởng tượng nổi hướng về sau vung lên, xẹt qua 180 độ góc độ sau đá trúng một người cái cằm. Chỉ nghe cọt kẹt một tiếng, cái kia đường ra cao thủ hàm dưới trực tiếp sụp đổ. Bạch cốt xâm xâm, máu thịt be bét. Ngay sau đó Diệp Khuynh Thiên hai tay đột nhiên co lại, hai cây trường đao trực tiếp theo hai cái đường ra cao thủ chỗ cổ bay ra, bình thẳng bắn hướng phía sau. Ếch a, ếch a. Không cần nghĩ cũng biết, lại là hai người yết hầu bị đâm xuyên. Ngay tại lúc trường đao bay ra nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên mượn nhờ lực đảo tại chỗ một cái xoay chuyển, chờ rơi trên mặt đất nháy mắt, gión mũi chân, điểm vọt vứt bước, ném ra ngoài mấy cái không lớn không nhỏ đường cong tới. Đừng nhìn Diệp Khuynh Thiên thân thể có chút thất tha thất thểu, thậm chí bộ pháp đều có chút loạn, bất quá cũng rất thực dụng, trong nháy mắt tránh thoát mấy chục thanh trường đao công kích. Kỳ thật càng khiếp sợ chính là Diệp Khuynh Thiên tại né tránh quá trình bên trong, hai bàn tay không ngừng vung lên, chờ đến hắn xê dịch đến 7-8 mét bên ngoài địa phương thời điểm, dọc theo đường nằm xuống 30 cỗ đầu nổ tung thi thể. Diệp Khuynh Thiên quá cường đại, đơn giản cũng không phải là người. Trong nháy mắt lại là hơn 30 người nằm xuống, một cỗ trước nay chưa có bóng mờ bao phủ tại trong lòng mọi người. Đại đa số người trong lòng bắt đầu phát run, thậm chí bắp chân đều tại đánh chuyển. Bất quá chính như bọn hắn người dẫn đầu theo như lời, nếu là bọn hắn không giết Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên chắc chắn sẽ không để bọn hắn sống tiếp. Liền một cái ngây người công phu, Diệp Khuynh Thiên một quyền trực tiếp đập nát một cái đầu. Trong chốc lát xương máu bay tung tóe vung lên, trong nháy mắt nổ tung. Cái loại cảm giác này thật sự là sảng khoái. Liền như là ngươi một búa đập nát một quả dưa hấu màu đỏ, chất lỏng văng khắp nơi loại trang cảnh đó, chỉ bất quá dưa hấu đổi thành đầu. Trước một khắc, huynh đệ của ngươi còn sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt ngươi. Sau một khắc, đầu của hắn tại ngươi trong tầm mắt bạo thành một đoàn xương máu. Loại tràng cảnh đó tuyệt đối nhường ngươi cả đời khó quên. Diệp Khuynh Thiên chuyển bước, đồng thời đem khóe miệng bên phải xì gà đổi được bên trái, đồng thời một bàn tay phiến san bằng một đầu người. Tất cả mọi người đều cho ta ổn định trận hình, không cần loạn, tiếp tục tiến công, dẫn đầu người ở nơi nào gào thét. Chỉ bất quá hắn phát ra thanh âm đều có chút run rẩy. Trước mắt gia hỏa này quá kinh khủng, quá kinh khủng. Ở trong tay của hắn, người sinh mệnh thậm chí so con kiến còn muốn nhỏ bé, còn muốn yếu ớt. Này là hoàn toàn phai mờ nhân tính gia hỏa. Quanh mình hoàn cảnh nhiệt độ băng lãnh đến cực hạn, phảng phất âm 100 độ, đông kết hết thảy. Diệp Khuynh Thiên cả người lẫn vật vô khi ác ma, khuôn mặt tươi cười lập tức thả lớn hơn gấp trăm lần. Tất cả mọi người bị bao phủ tại hắn bóng mờ phía dưới. Vừa mới một vòng trùng kích, Đường gia thủ hạ võ giả đã ngã xuống hơn 100 người. Còn thừa không đến 200 người hồng hộc thở hổn hển. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian, đỏ rực tàn thuốc đều nhanh nóng đến bờ môi. Đáy mắt thần quang trầm tĩnh, khôn cùng sát khí bao phủ ra. Chỉ gặp hắn lăn mình một cái liền đến gần nhất người cao Đường gia cao thủ bên người. Ầm ầm sử dụng sambo cách đấu thuật, lắc một cái đẩy, liền tháo bỏ xuống hắn nắm vũ khí hai tay. Tại một trận dốc cạn cả đáy trong tiếng kêu thảm, Diệp Khuynh Thiên một đầu tại tên kia trên lồng ngực cứ thế mà ném ra một cái hố nhỏ tới. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt tại đè ép bên trong sụp đổ. Một chút cũng không có ngừng nghỉ, Diệp Khuynh Thiên một cái lắc mình, kéo qua một cái cầm trong tay trường đao tập kích Đường gia cao thủ. Dùng hổ kim từ hai tay ầm ầm kéo xuống đầu người nọ sò. Đồng thời có thể so với thiết chùy đầu gối lập tức nện như điên tại mặt của hắn. Đáng sợ lực phá hoại thật giống như cơ thể người như là đậu hũ yếu ớt. Thái quyền bá đạo tàn nhẫn giờ phút này bị Diệp Khuynh Thiên vô hạn phóng to. Sau đó Diệp Khuynh Thiên tốc độ đột nhiên tăng tốc, từng nhát bay chân điểm nhẹ tại mảng lớn Đường gia cao thủ khớp nối bên trên. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực có tai nạn xe cộ một dạng lực phá hoại. Xa, chấm ngoặc kép, từng nhát kêu thảm phảng phất muốn đâm rách màu đen mái vòm giống như. Brazil nhu thuật khớp nối kỹ bị Diệp Khuynh Thiên vận dụng đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Đánh nát khớp nối, khiến cho đối phương đánh mất năng lực hành động. Sau đó từng nhát đại lực bay chân sụp đổ đầu của bọn hắn, kết thúc tính mạng của bọn hắn. Cái kia đạo đáng sợ mà thê lương tàn ảnh chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải, như độc xà trong đám người tùy tiện đi khắp, mỗi một cái bước chân dừng lại, đều sẽ dương vẩy một đoàn xương máu, ngã xuống một cỗ thi thể, mỗi lần đều là không có kết cấu gì một bàn tay hoặc là một cước. Một điểm không giống trong phim ảnh đẹp mắt, ngược lại đơn điệu để cho người ta không thú vị. Nhưng lại chí mạng hữu hiệu, như cùng lưỡi hái của tử thần thu hoạch người sinh mệnh. Ầm ầm phốc phốc tiếng liên tiếp, máu thịt bàn tay cùng với giày da cùng cứng rắn đầu không ngừng va chạm. Từng đám huyết vụ tiêu xả, vô số cỗ đầu nổ tung, đẫm máu tràng diện tầng tầng lớp lớp, lại là một vòng không quy tắc trùng kích. Trên mặt đất bày xuống hơn 100 cỗ tứ chi khí quan không hoàn toàn thi thể. Còn lại không đến 100 người. Trời ạ, trong nháy mắt hơn 300 người biến thành không đến 100 người. Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn thay đổi một lần khí tức về sau, lại tới một lần tai họa trùng kích, giữa sân lại tăng lên 5-60 bộ thi thể.